Chương 606, vị hôn thê, xin chào 11. Đột nhiên, một viên táo nện ở Lạn Sơ ngực, hạ thủ lực đạo rất nặng, đập đến Lạn Sơ đau xót. Hắn nhíu mày xem qua. Louis bợ lệ cao ngạo ngẩng đầu, nhìn hắn ánh mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Lạn Sơ, ha ha ha, ngươi nhìn hắn, bị đập đến sau, giống cái ngốc tử. Louis bợ lệ bên cạnh tợ lặt tịp tiểu tỷ mội cười nhạo nói. Ta đổ cảm thấy không giống cái ngốc tử. Càng như là đang nhẫn mại. Nhẫn mại ý của ngươi là, chúng ta tính cách ôn nhu Lạn Sơ điện hạ, sẽ bởi vì bị đập loại chuyện nhỏ này, mà tức giận sao? Mặt khác quý tộc tiểu thư cười đùa nói. Hỏi một câu chẳng phải sẽ biết Lạn Sơ điện hạ, bỡ lệ nếu là lại đập ngươi vài lần lời nói, ngươi sẽ sinh khí sao? Thật là có người đem vấn đề này hỏi lên. Các nàng chính là muốn cho Lạn Sơ ra cái toi mạng đề. Hắn muốn là nói không tức giận lời nói, vậy kế tiếp, các nàng đem trồng cái đĩa hoa quả thuận tay nện qua đều được. Hắn muốn là nói sẽ sinh khí ha ha, hắn dám nói hắn có tức giận không? Louis bở lệ cao ngạo vô cùng liếc xéo Lạn Sở một chút. Hắn dám sao? Hắn không dám. Mặc dù đối với Lạn Sở cái này vị hôn phu rất không hữu hảo, nhưng Louis bở lệ tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ Lạn Sở có chút phản kháng ý đồ. Nàng nhục nhã hắn có thể, nhưng Lạn Sở không nghĩ nhịn không được. Ta sinh khí hay không? Hẳn là cũng không phải các vị tiểu thư sẽ cân nhắc sự tình. Lạn Sở chỉ là thản nhiên nói, ta cảm thấy các vị tiểu thư hẳn là suy tính là, làm ra như vậy không phù hợp quý tộc tiểu thư dáng vẻ sự tình, có thể hay không đối với chính mình về sau đám hỏi có ảnh hưởng. Lạn Sở lời kia vừa thốt ra, trường hợp trầm mặc một lát. Ngay sau đó, cái này giọt giọt nhập chảo dầu nước, triệt để ta qua bọn họ nghe được cái gì vừa rồi Lạn Sở nói cái gì. Bọn họ tuy rằng chờ mong nhìn thấy Lạn Sở cái này không lạnh không nóng người phản kháng một mặt, nhưng hắn thật sự phản kháng một chút, vậy mà lại như vậy làm người ta khó có thể tin. Louis bở lệ mở to mắt, thanh âm cũng có chút bén nhọn, ngươi nói cái gì? Lạn Sở vẫn là trước sau như một ôn nhu, khe khe thở dài. Louis bở lệ tiểu thư, ngươi như thế sinh khí, không phải đã chứng minh ngươi nghe được ta theo như lời sao? Ngươi Lạn Sở rõ ràng giống như cũng không nói gì lời quá đáng, được Louis bở lệ lại vẫn nhanh nổ. Tức giận đến cơ hồ giận sôi lên, một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Nhìn Lạn Sở ánh mắt, đều bốc hỏa rất dễ hiểu, vẫn cao cao tại thượng quý tộc tiểu thư, như thế nào có thể bị chính mình khinh thường rắc bất kính đâu. Dô Lạn Sở, ta muốn cùng ngươi từ hôn hôn ước của chúng ta trở thành phế thải. Louis bở lệ thanh âm vừa bén nhọn vừa tức giận. Nhảy chân vẫn nộ quát. Lạn Sở, nga, hắn biết. Cái này biểu hiện, thật là làm cho hắn một điểm kinh hỉ đều không có. Nếu là chính mình vị này vị hôn thê, nhảy chân tỏ vẻ Lạn Sở, ta hiện tại liền muốn cùng ngươi kết hôn, hôn ước của chúng ta lập tức thực hiện. Vậy hắn hẳn là sẽ như nàng mong muốn, quá sợ hãi. Tốt, Louis bở lệ tiểu thư, rất cảm tạ ngươi làm ra quyết định này. Lạn Sở chân tâm thực lòng nói. Hắn từ đầu đến cuối đều duy trì ôn hòa mặt nạ, ai cũng nhìn không ra hắn rốt cuộc là hay không có sinh khí. Cùng người nhóm trong ấn tượng cái kia không lạnh không nóng được đáng cười người thành thật Lạn Sở, không có chênh lệch bao nhiêu. Nói chuyện cũng là như vậy nho nhã lễ độ, nhưng liền là khó hiểu có thể khiến người khí đến nổ tung. Coi như ngươi không đề cập tới ra từ hôn, ta cũng sẽ tìm cơ hội đưa ra. Đây là ta trong khoảng thời gian này, đang tại chuyện buồn dầu tình. Của ngươi dẫn đầu đưa ra, giải quyết cái khổ của ta giận, cảm ơn. Cảm ơn nói được như vậy chân tâm thực lòng. Những người khác thiếu chút nữa liền muốn cho rằng là sự thật. Mọi ánh mắt đều dừng ở Louis bở lệ trên mặt, nhìn nàng sắc mặt kém đến cùng bảng pha màu dường như. Ngươi nghĩ đưa ra từ hôn, ngươi có cái gì tư cách đưa ra từ hôn? Nàng muốn đi nói cho bạn sĩ tiểu thúc thúc, nói cho phụ thân đại nhân, nói cho các ca ca, làm cho bọn họ thông chi liên bang hoàng thất. Hung hăng giáo huấn Dô Lạn Sở. Louis bở lệ tiểu thư, tuy rằng chúng ta nhẹ ngôn nhẹ, nhưng là có thích một người quyền lợi. Tại trước đây không lâu, ta gặp được Lucia Tinh tiểu thư. Tại kia một khắc, ta cũng đã thật sâu yêu thượng nàng. Lạn Sở không chút do dự đào cái hố. Những quý tộc này, nhất chú ý là cái gì đâu là mặt mũi. Người đáng sợ nhất là cái gì đâu là ghen tị. Louis bở lệ tuy rằng trướng mắt hắn, nhưng cũng không thể tiếp nhận hắn vì khác ưu tú hơn nữ tử, mà từ bỏ hôn ước. Kỳ kỳ quái quái chiếm hữu dục A, sẽ kích phát ra rất mãnh liệt lòng ghen tị. Tất cả mọi người sẽ biết, hắn ái mộ Lucia Tinh, vì thế tổn hại Louis gia tộc mặt mũi. Lucia gia tộc cùng Louis gia tộc ở giữa, tuy rằng không địch lại đối, nhưng quan hệ bình thường. Đại gia tộc ở giữa, kiếm chính là một hơi. Hắn hôm nay lời nói này, tại Louis bở lệ cùng Louis gia tộc đáy lòng, đều chôn xuống một cây gai. Nếu là về sau, Lucy A Tinh thật tiếp nhận hắn. Cái này cây châm, sẽ càng đâm càng sâu nhưng mà Lạn Sở không nghĩ đến, vậy mà không cần chờ về sau đợi một hồi, Lucy A Tinh liền sẽ tự tay, đem cái này cây châm đâm sâu. Louis bở lệ trực tiếp bị Lạn Sở cho khí nở nụ cười. Yêu thượng Lucy A Tinh ngươi xứng sao, thật là cái thấy không rõ chính mình kẻ đáng thương. Lucy A Tinh loại kia cứng, giả, sẽ coi trọng ngươi, nhưng là cùng lúc đó, bở lệ trong lòng lại có loại nói không rõ tả không được tức giận. Mặc dù biết Lucy A Tinh là cường giả, cùng các nàng loại này dựa vào gia tộc sinh tồn quý tộc tiểu thư không giống với. Nhìn là chỉ dựa vào một chút, khiến cho Lạn Sở loại phế vật này muốn chủ động từ hôn ai trong lòng sẽ thoải mái á, dù cho không xứng, cũng không quan hệ. Ta nguyện ý một xương tình nguyện, yên lặng ái mộ Lucy A Tinh tiểu thư. Lạn Sở nói, xứng. Phồn Tinh chậm rãi phun ra một chữ, loát điểm tồn tại cảm giác. Ấn ai đang nói chuyện Lạn Sở cùng những người khác trong lòng đều theo bản năng nghi hoặc, rồi sau đó hướng lên tiếng phương hướng xem qua vừa thấy dưới, mọi người thiếu chút nữa không trực tiếp nổ. Chơi ạ, bọn họ thấy được ai cái này nên không phải là ảo giác đi, bọn họ vậy mà thấy được Lucy A gia tộc Tinh Nhi tiểu thư, hơn nữa nàng mới vừa nói cái gì yêu thượng Lucy A Tinh ngươi xứng sao, nàng nói xứng xác định nói không phải không sao. Lạn Sở cũng là đẩy mặt một bước. Nàng mới vừa nói nhất định là không. Ân, nhất định là. Lạn Sở trong lòng kết luận nói. Những người khác cũng kém không nhiều. Dù sao vừa rồi Phồn Tinh chỉ nói một chữ, hơn nữa phát âm lại là như vậy gần. Cho nên bọn họ nháy mắt cảm thấy, Phồn Tinh đáp lại, là hướng về phía Lạn Sở đi. Lạn Sở, dù cho không xứng, cũng không quan hệ. Ta nguyện ý một xương tình nguyện, yên lặng ái mộ Lucy A Tinh tiểu thư. Lucy A Tinh, không chật chật chật, đánh mặt tới như vậy kịp thời. Lạn Sở thật là đáng thương. Louis bở lệ hỏa thượng thiêm du nói, Lạn Sở, ngươi hái mộ người, liền tại trước mắt ngươi. Nhanh nha, nhanh chóng biểu đạt của ngươi hái mộ chi tình á, sau đó, bị Lucy A Tinh không lưu tình chút nào không nhìn rơi.